One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, chương 104, cảnh khốn khó. Một tuần thời gian trôi qua, toàn bộ bạn bè khắc hâm thành phố cũng rơi vào điên cuồng. Sở hữu hắc bang thành viên, có chút thực lực thợ săn, hoặc là người bình thường đều tại tìm ảo ảnh lữ đoàn hình bóng. Cái này hàng ổ ảo ảnh lữ đoàn là nhất định phải nhận, Kiêu Lua cười nhìn đang uống trà Yasuo. Còn có phía sau hắn Kimimaro, ai có thể nghĩ tới âm thú không phải là ảo ảnh lữ đoàn giết. Cái gì hang ổ, ảo ảnh lữ đoàn người vốn là giết hắc đạo hiệp hội người. Bất quá không nghĩ tới còn có người biết là ảo ảnh lữ đoàn ra tay. Điểm ấy ra ngoài ta bất ngờ đâu. Yasuo cười lắc đầu một cái. Đúng, các ngươi có thể đi chơi một chút, cũng có thể đi tham gia tìm kiếm ảo ảnh lữ đoàn người. Frips không phải là muốn đập xuống trò chơi kia sao? Cái này nhưng là một cái tốt thời cơ. Yasuo cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc Frips loại người. Đúng, nếu như tìm tới ảo ảnh lữ đoàn người thì có 30 ước. Frips, chúng ta hành động đi. Hơn nữa vừa vặn kiểm nghiệm một hồi chúng ta khoảng thời gian này tiến bộ. Kiêu Lua hưng phấn nhìn. Frips. Fix gật gù, hắn hiện tại liền thiếu tiền, mà Leorio không nói gì nhìn Yasuo. Cái tên này rõ ràng có thể tìm tới ảo ảnh lữ đoàn người. Thế nhưng lại làm cho bọn họ đi dám nguy hiểm như vậy sự tình. Được, vậy các người liền chậm chậm đi tìm ảo ảnh lữ đoàn người đi. Ta cùng Kimimaro còn có chuyện muốn làm. Đi trước, Yasuo thả ra trong tay cái chén. Chậm rãi đứng lên, quay về ba người vung vung tay, thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn đột nhiên rời đi Kimimaro cùng Yasuo, Fritz ba người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ, thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Nói biến mất liền biến mất, bất quá bây giờ cũng đến phiên bọn họ ra tay, tìm tới ảo ảnh lữ đoàn người. Ảo ảnh lữ đoàn người hiện tại cũng biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh mức độ. Thành viên cũng không dám tùy tiện hành động, cũng tiến hành ngụy trang. Đường đi, Machi lông mày hẹp nhăn, Yuvergen vẫn chưa về, phòng trừng thật có chuyện. Còn có cái kia xích sắt ra hỏa rốt cuộc là người nào? Hẳn không phải là trước những người kia, trước bọn họ rõ ràng có cơ hội giết chết chúng ta. Hơn nữa cũng không phải âm thú, Nobunaga cũng nhăn lông mày. Chẳng ai nghĩ tới Yuvergen lại bị trói đi. Liền tại bọn hắn cùng âm thú lúc giao thủ đợi. Ba ngày trước, còn lại âm thú tìm tới bọn họ. Mà Yuvergen liền tại bọn hắn nhìn kỹ bên dưới trực tiếp bị trói đi. Một cái từ trên trời giáng xuống xích sắt trực tiếp mang đi. Mà đổi thành ở ngoài một chỗ. Hào hoa trong phòng, Flapika giật mình nhìn mình boss, chuyên gia, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được, trước âm thú cũng là nói như vậy, thế nhưng hiện tại diệt sạch, đối với chúng ta hắc bang mà nói, giết người là một loại đe dọa thủ đoạn mà không phải chuyên giải. Đối phó đám người kia, giao cho chuyên gia sớm một chút giải quyết là tốt rồi, như vậy không cần động thủ. Chúng ta là có thể yên lặng nhìn bọn họ tiêm kích lữ đoàn. Thế nhưng, không thể ánh sáng để những sát thủ kia lập công. Vì lẽ đó, Flapikla, ta nghĩ để ngươi gia nhập sát thủ binh sĩ, nghe được boss. Flapikla nhất thời cúi đầu, cũng không có từ chối. Chỉ cần có thể cùng ảo ảnh lữ đoàn đối đầu vậy là được. Yuvergen đã bị hắn giết chết. Lời kế tiếp. Chỉ cần từng cái đánh tan là được rồi. Các phương vân động, không ngừng hắc bang có hành động. Thập lão đầu cũng tới dâu đích gia tộc giải quyết ảo ảnh lữ đoàn. Mà ảo ảnh lữ đoàn cũng dồn dập hành động. Đoàn trưởng cũng điều động. Yuvergen hiện tại sinh tử không biết. Hắn không thể không điều động. Mà Fritz cùng Kiêu Lua ba người cũng dồn dập hành động. Nobunaga không có đi xem chu vi. Nhẹ giọng mở miệng, xem ra không phải là xích sắt tiểu tử đây. Xích Sắt tiểu tử là hắc bang thành viên gia tộc, hơn nữa còn trực tiếp trói đi Yuvergen, mà bây giờ mafia nhưng không có động tác, xem ra là một mình hắn giết chết Yuvergen. Thân là mafia người, thế nhưng là không có đăng báo, xem ra là ân oán cá nhân đâu. Ngoặc kép, 3 phút sau, Frips cùng Kiêu Lua thân thể hai người cùng nhau sững sờ. Bị phát hiện, hai người căn bản là không có do dự, trong nháy mắt bỏ chạy chạy. Thế nhưng đã muộn, không biết đến lúc nào, ảo ảnh lữ đoàn lại có hai người xuất hiện ở cửa. Kiêu Lua chăm chú nhìn ngăn tại cửa phinh, thân ảnh không ngừng ở dùng bên trong căn phòng nhỏ lấp lóe. Một đạo đến tàn ảnh, tốc độ hoàn toàn bạo phát đi ra, phinh trong mắt co rút nhanh, tay phải đột nhiên một trào, trong nháy mắt liền tóm lấy Kiêu Lua chân. Không đơn giản tiểu quỷ, bất quá vẫn là quá non, nhìn mình chân phải bị tóm lấy. Kiêu Lua trong tay thạch đầu đột nhiên bắn xuyên qua, sau đó đầu gối hướng về phinh đỉnh đi qua, toàn lực tấn công, phinh đầu nhẹ thì, nhìn đá đến chân, tay trái lần thứ hai dò ra, căn bản là không có áp lực, trong nháy mắt liền tóm lấy Kiêu Lua, quá mạnh, căn bản cũng không phải một cấp bậc, một cái tay liền ngăn trở công kích mình, những người này, Kiêu Lua bị dù sao. Cánh tay gân xanh không ngừng bốc lên, thân thể đột nhiên xoay tròn, nhất thời tránh thoát khống chế, sau đó chợt lui đi ra ngoài, chăm chú nhìn phinh, phinh cười nhìn Kiêu Lua, tiểu quỷ này tuổi tác tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng thực lực cũng không yếu, kinh nghiệm cũng phi thường phong phú, không lạ được Nobunaga bọn họ không phát hiện, nha, phinh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ngươi không phải là cùng đoàn trưởng cùng đi ra ngoài sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nobunaga đột nhiên xuất hiện ở trước cửa sổ. Có câu nói rất hay, muốn gạt quá địch nhân trước tiên muốn gạt quá người mình. Phinh mở miệng cười. Nghe được phinh, Nobunaga bất đắc dĩ nở nụ cười, biết rõ đây là đoàn trưởng ý tứ, lập tức kinh ngạc nhìn Kiêu Lua. Ồ, là ngươi tên tiểu quỷ này, thật đúng là có ý tứ. Mà lúc này Fritz cũng rơi vào hiểm cảnh, cũng bị vây quanh chủ. Machi kinh ngạc nhìn Fritz, tên tiểu quỷ này hắn thế nhưng là nhận thức. Trước ở thiên không sân thi đấu thời điểm, trước mấy ngày cũng đi theo nam nhân kia phía sau. Tiểu quỷ, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết Xích Sắt tiểu tử sao? Là được hắn ủy thác theo dõi chúng ta sao? Machi bình tĩnh nhìn Fritz. Tên tiểu quỷ này, vậy thì phiền phức, ta không biết, ta là chính mình theo dõi các ngươi. Fritz lắc đầu một cái, hai mắt không ngừng đánh giá bốn phía, chỉ cần trong nháy mắt liền đầy đủ, chiến đấu căn bản là không thể nào, không thể nào là những người này đối thủ. Thế nào? Machi nhàn nhạt nhìn Bách Rõ Đát. Bách Rõ Đát nhẹ giọng mở miệng, cái này đây, nếu như hắn thật sự là nói dối, vậy thì thật là nói dối cao thủ, ta đến tra một chút đi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.